Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, phần 499. Chương 499 chương hồi 499 Tô Môn chỉ có 9 tuổi. Mà khi hắn vừa mới mở to mắt trong nháy mắt, Nghiêm Mặc cho rằng thấy được một vị nhiều lần trải qua 5 tháng cơ trí giả, bất quá loại này, ảo. Giác thực mau liền chợt lóe mà qua. Tô Môn giơ tay thực tính trẻ con mà xoa xoa đôi mắt. Lại buông tay khi, biểu tình cùng ánh mắt đều trở nên cùng hắn tuổi tương xứng. Tựa như đứa nhỏ này mới vừa làm một cái trường mộng mới mơ hồ tỉnh lại bộ dáng, Tô Môn cúi đầu nhìn. Nhìn trong tay sọ, rất lớn người mà nho nhỏ thở dài, Aram Đại Vu đi đến trước mặt hắn. Muốn vuốt ve đầu của hắn, Tô Môn không có né tránh. Nâng lên tay đem sọ còn cấp Aram, Aram không có tiếp. Người trước lưu trữ, Đại Vu truyền thừa căn cứ ngươi hồn lực trưởng thành muốn phân nhiều lần mới có thể toàn bộ truyền. Thụ cho ngươi, thẳng đến tiếp theo vị Đại Vu xuất hiện trước. Này cái Đại Vu truyền thừa liền giao cho ngươi bảo quản, Aram Đại Vu nghĩ thầm về sau Tô Môn khẳng. Định là muốn lưu tại thần điện. Như vậy Đại Vu truyền thừa là đặt ở hắn chỗ đó vẫn là đặt ở Tô Môn chỗ đó đều giống nhau, Tô Môn. Nghĩ nghĩ, thu hồi sọ gật gật đầu, Aram Đại Vu nhịn không được nói. Ngươi hồn lực rất cường đại. Ngươi là cái thứ nhất tiếp thu lần đầu tiên Đại Vu truyền thừa có thể thừa nhận thời gian dài như. Vậy ngươi, hài tử, về sau ta Bạch Giác tộc Trấn Hưng liền phải giao cho ngươi, Tô Môn không có trả lời. Hắn thần thái có điểm mệt mỏi. Bên ngoài người xem hắn nắm cốt thừa chỉ qua gần 2 giác khi. Nhưng linh hồn của hắn ở cốt thừa chung lại sinh sống thật lâu thật lâu. Hắn nhìn một vị tam mắt Đại Vu sinh ra. Trưởng thành, học tập, đến mặt sau đều phân không rõ chính hắn cùng kia tam mắt Đại Vu rốt cuộc ai là ai. Chờ hắn cảm thấy phân không rõ. Trong lòng bắt đầu sinh ra chán ghét cảm. Muốn thoát ly loại trạng thái này khi hắn liền tỉnh lại, rất kỳ quái. Mới vừa tỉnh lại trong nháy mắt, hắn tự hồ có thể nhớ rõ hắn vị kia tam mắt Đại Vu cả đời. Nhưng theo thời gian một chút qua đi, này phân ký ức liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Xa xôi, Tô Môn lắc lắc đầu. Muốn làm chính mình trở nên càng thanh tỉnh một chút, Aram Đại Vu duỗi tay. Muốn tiếp nhận Tô Môn, Tô Môn quay đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, Aram Đại Vu. Tiếp người tay thất bại, lập tức đã chịu một đòn ngay tim. Nghiêm Mặc mỉm cười, rắn chắc ấm áp bàn tay che lại tiểu hài tử cái trán. Thấp giọng hỏi hắn, có phải hay không cảm thấy rất mệt? Đầu còn có điểm đau. Tô Môn dùng ngón tay điểm điểm huyệt thái dương. Ngơ ngác gật đầu, Nghiêm Mặc đối Tô Môn trạng huống tràn đầy cảm xúc. Lúc trước hắn mới từ kia cái luyện cốt trong truyền thừa ra tới khi. Cũng là muốn phun không phun chóng mặt nhức đầu rất là khó chịu. Mà hắn khi đó so Tô Môn còn lớn vài tuổi. Mới 9 tuổi Tô Môn nghĩ đến sẽ càng khó chịu một ít, Aram Đại Vu há mồm. Tô Môn, không phải sợ, người loại tình huống này thực bình thường. Ta có thể trợ giúp ngươi. Nghiêm Mặc vỗ vỗ cửu phong, làm hắn bay đến nguyên chiến trong lòng ngực ngồi. Ý bảo Tô Môn ngồi vào trong lòng ngực hắn tới, Tô Môn lập tức từ ghế trên nhảy xuống. Bò đến Nghiêm Mặc trên đùi ngồi, Aram Đại Vu tâm linh đã chịu lần thứ 2 nghiêm trọng thương tổn. Nghiêm Mặc đối Aram Đại Vu gật gật đầu, rắn chắc ấm áp bàn tay nhẹ nhàng mát xa tiểu hài tử phần đầu huyệt vị. Chẩn bệnh nói chung nói, có một chút sốt nhẹ. Hẳn là chỉ là tinh thần quá mệt nhọc thân phận bản năng phản ứng, tay buông ra. Một lát sau cấp tiểu hài tử đưa qua một ly nước trong. Uống miếng nước trước, đợi chút hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi, tiểu Tô Môn cảm thấy hắn sư phụ hảo hảo. Hắn vừa lúc khát vô cùng, liền hắn sư phụ tay, ôm cái ly, ủng ục mà đem một chén nước đều uống lên, sư phụ. Ta còn khát. Tiểu hài tử quay đầu để yêu cầu. Không biết chính mình miệng lưỡi mang theo điểm làm nũng, Nghiêm Mặc một bên cười cấp tiểu hài tử. Lại đổ một ly nước trong. Một bên than thở truyền thừa lợi hại. Xem, nguyên bản ngốc ngốc nhát gan tiểu hài tử chẳng qua tiếp nhận rồi lần đầu tiên truyền thừa. Đều sẽ chủ động để yêu cầu, bất quá đối cái này phát triển. Nghiêm Mặc thích nghe ngóng. Hắn thích đơn thuần hài tử, nhưng đồng dạng cũng hy vọng tiểu hài tử có thể có chính mình chủ kiến cùng phán đoán. Mà không phải đại nhân nói cái gì chính là cái gì, Aram đại vu nhìn vô giác tư tế cùng bọn họ tân. Sinh đại vu hỗ động, trong lòng Mạc Danh sinh ra một chút bất an. Hắn rất muốn đem Tô Môn chưa từng giác tư tế trong lòng ngực ôm ra tới. Nhưng lại không nghĩ làm chính mình hành động có vẻ quá thất lễ cùng đột nhiên, nghe nghiêm mặc nói. Tô Môn có điểm sốt nhẹ. Aram đại vu cho rằng tìm được rồi cơ hội. Vội vàng nói. Làm thị thần tới chiếu cố chúng ta tiểu Tô Môn đi. Hắn loại tình huống này. Thị thần nhóm nhất hiểu biết. Sẽ cho hắn tốt nhất thư giải. Aram quay đầu ý bảo cao cấp thị thần lại đây. Kia thị thần vội không ngừng mà bước nhanh đi tới. Đối Tô Môn quỳ một gối xuống đất. Vươn đôi tay nói. Tô Môn đại vu. Xin cho ta mang ngài đi nghỉ ngơi. Tô Môn quay đầu liền ôm lấy nghiêm mặc cổ. Hắn sợ hãi nghiêm mặc sẽ trái với phía trước hứa hẹn đem hắn đưa ra đi. Càng sợ này đó cùng hắn giống nhau bạch giác người sẽ đến đoạt hắn, Aram đại vu cùng thị thần. Trái tim đau quá, vì cái gì bọn họ đại vu sẽ như vậy nhờ cậy một cái vô giác nhân. Thần A, ngài là nơi nào an bài sai rồi sao? Nghiêm mặc vỗ nhẹ Tô Môn. Đừng sợ, bọn họ là tộc nhân của ngươi. Không có ý xấu. Ngươi muốn theo chân bọn họ đi nghỉ ngơi sao? Tô Môn dùng sức lắc đầu. Ôm lấy nghiêm mặc cổ tay nhỏ cánh tay càng ra sức. Aram đại vu. Thị thần cùng chúng bạch giác cao tầng đồng thời đã chịu số âm 1 vạn điểm chí mạng đả kích. Nghiêm mặc bị lạc đến độ có điểm thở không nổi. Ôm tiểu hài tử bất đắc dĩ đứng dậy cười khổ. Đứa nhỏ này đại khái bị quan sợ. Khụ, thời gian không còn sớm. Ta cùng ta chiến sĩ như vậy cáo từ. Đến nỗi chúng ta cùng các ngươi hiệp thương sự tình. Các ngươi có thể lại cẩn thận suy xét. Nếu nghĩ kỹ rồi, liền đến Huyền Vũ Thành một vị trọng thị thần hạ thành thần miếu tới tìm chúng ta, nguyên chiến ôm. Cửu Phong đi theo đứng lên, Aram đại vu còn không có được đến viễn cổ luyện cốt truyền thừa. Sao có thể làm cho bọn họ liền như vậy rời đi? Lúc này bọn họ còn tưởng rằng Tô Môn nhất định sẽ lưu lại. Hiện tại bất quá là tiểu hài tử ở giận dỗi, các ngươi hiện tại nếu lại trở về Huyền Vũ Thành chỉ sợ. Không ổn, không bằng liền lưu tại chúng ta Lạc Lan Thành thần điện. Ít nhất Ni Nhĩ Vương còn không dám trực tiếp đến ta thần điện tới bắt người. Aram đại vu thân, thiết mà nói, nghiêm mặc tỏ vẻ không cần. Ta cùng ta chiến sĩ nếu dám đến Vương Thành. Liền sẽ không sợ hãi nào đó thế lực bắt giữ, ta biết hai vị năng lực nhất định phi thường cường đại. Nhưng các ngươi không phải còn mang theo một cái hài tử sao? Lại nói chúng ta tiểu Tô Môn cũng sẽ không bỏ được nhanh như vậy liền cùng các ngươi chia lìa. Không bằng hai vị liền mang theo hài tử lưu tại thần điện làm khách. Aram đại vu chưa từ bỏ ý định mà thuyết phục nói, nghiêm mặc làm ra khó xử biểu tình. Chính là chúng ta ở trên đường còn đụng phải một đội vô giác nhân. Tuy rằng bọn họ không phải chúng ta Đông Đại Lục người. Nhưng ta đáp ứng quá nhà bọn họ đại nhân dẫn bọn hắn ra tới kiến thức. Cũng sẽ đem bọn họ an toàn mang về đi. Nếu chúng ta không trở về Huyền Vũ Thành. Chỉ sợ kia đội người sẽ bị lầm chảo tát mễ công tước chen vào nói. Ni Nhĩ Vương bệ hạ xác thật có phái người đi bắt bọn họ. Bất quá căn cứ ta phải đến tin tức, kia đội vô giác nhân ở chiến sĩ tới trước đã đào tẩu, Nga. Chúng ta đây càng phải đi về. Nghiêm mặc ở tối hôm qua sẽ biết tin tức này. Hắn thậm chí biết là ai đem hình lục bọn họ bắt đi. Tịch Dương, Hậu Sư, Kỳ Hồng Chí cùng lão nhân hách 4 người ở bọn họ dặn dò hạ đã trước đó tàng nhập hạ thành. Tịch Dương mấy ngày hoạt động cũng không có bạch làm. Ít nhất tìm được rồi một chỗ còn tính an toàn tân điểm dừng chân, đến nỗi hình lục kia mấy cái. Nghiêm mặc vì sợ chỉ nam trừng phạt cũng theo chân bọn họ lộ ra một chút khẩu phong. Làm cho bọn họ trước đó tìm địa phương rút lui. Nhưng mấy người này sinh địa không thân, lại không ai trợ giúp. Càng bởi vì trong lòng cùng nghiêm mặc giận dỗi. Thế nhưng coi khinh hắn cảnh cáo. Ỷ vào hình lục có thể biến hình vì hữu giác nhân. Thế nhưng không có kịp thời rời đi. Cuối cùng bị Morton công tước âm thầm phái tới người mang đi. Aram đại vu mắt thấy như thế nào đều Lưu không được này hai người. Chỉ có thể lui ra phía sau một bước. Hảo đi. Xin cho phép ta phái người đưa các ngươi đi Huyền Vũ Thành. Như vậy ít nhất Ni Nhĩ Vương ở động thủ trước cũng muốn tới hỏi ta một tiếng. Người kia đội vô giác đồng bọn. Ta cũng sẽ làm người đi tìm. Nghiêm Mặc lần này không có lại chống đẩy. Còn biểu đạt lòng biết ơn, Aram Đại Vu cùng Cửu Ân tộc trưởng đám người tự mình đem Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến mấy cái đưa đến thần điện nơi cửa sau. Một đội thần điện hộ vệ lại đây. Bọn họ đem hộ tống Nghiêm Mặc mấy người đi trước Huyền Vũ Thành, Aram Đại Vu đối Tô Môn duỗi tay. Hài tử, lại đây đi, bọn họ phải đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi muốn gặp bọn họ, có thể tùy thời nhìn thấy. Tiểu Tô Môn quay đầu nhìn xem Aram Đại Vu. Há mồm, tái kiến, cái này từ hắn là cùng Cửu Phong học. Cửu Phong phía trước không đem hắn mang về tới trước. Mỗi lần cùng hắn chơi đùa sau rời đi đều sẽ như vậy nói với hắn. Cửu Phong đi theo xem náo nhiệt. Múa may móng vuốt nhỏ. Nộn thanh nộn khí mà liên thanh nói. Tái kiến tái kiến. Không tiễn không tiễn. Aram Đại Vu sửng sốt. Nghiêm Mặc không tiếng động buồn cười. Aram Đại Vu nghe không hiểu bọn họ tân sinh Đại Vu đang nói cái gì. Nhưng xem Tô Môn không có rời đi, Nghiêm Mặc ôm ấp ý tứ. Lập tức liền đau đầu mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Mặc tư tế, ngài có thể đem chúng ta Đại Vu giao cho chúng ta sao? Nghiêm Mặc vì không cho đối phương hiểu lầm, khom lưng đem Tô Môn phóng tới trên mặt đất. Tay vuốt hắn tiểu tiêm giác. Ta nói rồi, ta sẽ tôn trọng đứa nhỏ này sở hữu nguyện vọng. Hết thảy đều xem chính hắn ý tứ. Nếu hắn nguyện ý cùng các ngươi, ta tuyệt không sẽ ngăn cản hắn. Lời này phía trước nghe không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, Aram Đại Vu trong lòng hô to không ổn. Vội khom lưng đối Tô Môn hòa ái mà triệu hoán nói. Hài tử, lại đây, không phải sợ. Về sau ngươi chính là bạch giác tộc cao quý nhất Đại Vu. Không có người có thể lại thương tổn ngươi. Mặt khác bạch giác cao tầng cũng vội vàng sôi nổi ra tiếng dụ dỗ. Hướng Tô Môn kể rõ trở về đương Đại Vu các loại chỗ tốt. Còn có người đương trường lấy ra một ít chân quý nguyên tinh, cốt khí, da lông chờ vật tỏ vẻ muốn hiến cho hắn. Tô Môn nghe được Cửu Phong tiếng cười, ngẩng đầu xem hắn. Cửu Phong đối hắn giả trang cái quái dạng, ý bảo Tô Môn đem những cái đó thứ tốt đều lấy lại đây. Tô Môn thực nghe lời mà đối cao cấp thị thần đám người vẫy tay. Thị thần chờ nhìn đến Tô Môn có phản ứng, đều thật cao hứng, vội đi đến hắn bên người, dâng lên bọn họ bảo vật. Tô Môn cầm lấy giống nhau nhìn xem, lại quay đầu xem Nghiêm Mặc, duỗi tay, đưa cho hắn, sư phụ, cấp. Nghiêm Mặc nhẫn cười, hảo, sư phụ cho ngươi thu hồi tới, ngươi muốn thời điểm tùy thời tới bắt. Thị thần giáp, tính, tốt xấu kia vô giác nhân đem chúng ta Đại Vu tặng trở về. Chính là đưa hắn một cái bảo bối thì thế nào? Tô Môn lại cầm lấy giống nhau bảo vật. Lần này hắn liền nhìn cũng chưa nhìn. Lại đưa cho Nghiêm Mặc. Sư phụ, cấp. Nghiêm Mặc lại lần nữa nhẫn cười thu hồi. Bạch giác cao tầng đều phải hỏng mất. Đây là đang làm sao? Vì cái gì bọn họ tân sinh Đại Vu đem bọn họ bảo bối liền dễ dàng như vậy đưa cho người ngoài? Ăn cây táo. Rào cây sung cũng đừng làm được như vậy rõ ràng hảo sao. Hảo tưởng tấu chúng ta tiểu Đại Vu làm sao bây giờ. Chờ Tô Môn muốn đem đệ tam dạng Cửu Ân tộc trưởng đưa cho hắn thật lớn như bóng đá nguyên tinh đưa cho Nghiêm Mặc khi, bạch giác chúng cao tầng rốt cuộc nhịn không được. Cửu Ân nói thẳng nói. Tô Môn Đại Vu, này cái nguyên tinh thực quý giá. Cả cái đại lục cũng tìm không ra như vậy hoàn mỹ. Như vậy tròn trịa, như vậy thật lớn màu đen nguyên tinh. Đây là tộc của ta cung phụng cấp tân sinh Đại Vu tế phẩm. Là tộc của ta bảo vật. Ngài không thể đem nó dễ dàng đưa cho người khác, Nga. Không thể đưa. A Tô Môn biểu tình lại khôi phục phía trước ngốc ngốc tiểu bộ dáng. Kia còn cho ngươi. Tô Môn thực dứt khoát mà đem thật lớn màu đen nguyên tinh lại nhét Cửu Ân trong tay. Sau đó, hắn xoay người chủ động nắm lấy Nghiêm Mặc tay. Ngẩng đầu thực mệt mỏi mà nói. Sư phụ, ta mệt mỏi. Chúng ta đi thôi. Bị nhét trở lại lễ vật Cửu Ân tộc trưởng, trái tim muốn nát. Nghiêm Mặc khom lưng ngồi xổm xuống. nhìn thẳng Tô Môn đôi mắt, nghiêm túc mà nói, thân phận của ngươi đối Bạch Giác tộc rất quan trọng. Nếu ngươi lưu lại, bọn họ sẽ đối với ngươi thực hảo, hẳn là cũng sẽ không quan trụ ngươi. Còn có thể vì ngươi trừng phạt trước kia cầm tù người của ngươi, Tô Môn thương tâm. Miệng nhỏ mắt thấy liền bẹp, hốc mắt cũng bắt đầu tụ tập khởi nước mắt. Sư phụ, ngươi không cần ta sao? Nghiêm Mặc liền sợ tiểu hài tử khóc, cái trán chống tiểu hài tử cái trán cọ cọ, một phen đem hắn bế lên tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo sư phụ liền tuyệt không sẽ không cần ngươi, Tô Môn vội ôm Nghiêm Mặc cổ. Lần này mặc kệ Aram đại vu bọn họ nói cái gì, hắn cũng không chịu quay đầu lại, chúng Bạch Giác cao tầng. Thần A, vì cái gì ngài sẽ như vậy tàn nhẫn, đem hy vọng đưa đến chúng ta trước mắt, thế nhưng lại muốn chúng ta trơ mắt nhìn hắn rời đi. Không được, làm ai đi đều không thể làm đại vu đi. Huống chi Tô Môn đại vu trên tay hiện giờ còn nắm bọn họ đại vu truyền thừa, Aram đại vu hối hận đã chết, phải biết rằng tiểu hài tử không chịu lưu lại, hắn như thế nào cũng sẽ không đem như vậy quý giá đại vu truyền thừa giao cho trong tay hắn, nếu không thể làm người tự nguyện lưu lại, vậy chỉ có thể cường đoạt. Aram đại vu một cái ánh mắt, hộ tống thần điện hộ vệ tản ra, vây quanh Nghiêm Mặc mấy cái đường đi, Aram đại vu mấy cái cũng sôi nổi chạm vị, ngăn chặn khả năng rời đi đường nhỏ, chư vị. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Nghiêm Mặc thu hồi trên mặt tươi cười, Tô Môn cũng trở nên khẩn trương, Nguyên Chiến ôm Cửu Phong. Như cũ lão thần khắp nơi mà đứng ở một bên, chút nào không vì không khí sợ ảnh hưởng, Aram đại vu xin lỗi nói. Tân sinh đại vu đối chúng ta quá trọng yếu, chúng ta không thể khiến cho các ngươi như vậy mang đi hắn, Nghiêm Mặc cười lạnh. Ta tưởng các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi căn bản. Hiện tại không phải ta muốn mang đi các ngươi đại vu, là chính hắn không muốn lưu lại. Hắn vốn dĩ liền chịu quá dài đạt 9 năm tinh thần thương tổn. Hiện giờ các ngươi còn bày ra loại này trận thế, là muốn cho Tô Môn càng thêm bài xích các ngươi sao? Aram đại vu theo bản năng nhìn về phía Tô Môn, nhìn đến Tô Môn mệt mỏi thả rõ ràng đối bọn họ bài xích ánh mắt sau, tâm thần rất là chấn động, Cửu Ân tộc trưởng cũng có chút lo lắng. Nói khẽ với Aram đại vu nói, hai người kia chi tiết không rõ, chúng ta không biết bọn họ rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn. Liền tính chúng ta có thể đem bọn họ lưu lại, đặt lấy Tô Môn đại vu, chính là Tô Môn đại vu vừa thấy liền cùng bọn họ thực thân mật, còn thực tin cậy bọn họ, nếu Tô Môn đại vu bởi vậy ghi hận chúng ta, Aram đại vu cũng có này lo lắng, hắn chỉ sợ cũng là ở đây sở hữu Bạch Giác người chung nhất không hy vọng Tô Môn đối hắn, đối Bạch Giác tộc lưu lại hư ấn tượng một cái, nhưng hắn cũng không thể liền như vậy làm hai cái vô giác nhân đem bọn họ đại vu mang đi. Phải làm sao bây giờ mới có thể lưỡng toàn tề mỹ? Mắt thấy nơi cửa sau như vậy cầm cự được, Nghiêm Mặc đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Ta biết các ngươi lo lắng Tô Môn, ta cũng lo lắng hắn, ta đối hắn tâm sẽ không so các ngươi kém. Hắn là các ngươi đại vu, cũng là đệ tử của ta, liền tính hắn chỉ là một người bình thường Bạch Giác tộc, ta cũng thập phần coi trọng hắn. Ở nhìn thấy đứa nhỏ này ánh mắt đầu tiên, ta liền tính toán đem kia phân viễn cổ luyện cốt truyền thừa truyền cho hắn. Như vậy đi, các ngươi có thể phái người đi theo Tô Môn, chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, cảm tình là chỗ ra tới. Chờ hắn cùng các ngươi quen thuộc, lại tiếp thu truyền thừa hiểu biết trách nhiệm của chính mình sau, ta tưởng hắn vẫn là sẽ trở lại các ngươi bên người. Nhưng hiện tại, các ngươi càng nhanh, hắn liền càng sợ hãi. Như vậy chỉ biết đem hắn đẩy đến xa hơn, vừa nghe Nghiêm Mặc muốn đem kia phân viễn cổ truyền thừa giao cho Tô Môn, Aram đại vu đại hỉ. Hắn cũng không nghĩ đem sự tình nháo cương, càng không nghĩ làm Tô Môn đối bọn họ có cái gì thành kiến. Thấy Nghiêm Mặc mềm hóa, còn cố ý ngoại chỗ tốt, vội vàng chuyển biến tốt tức thu nói. Cũng chỉ có như thế, ta sẽ phái chiến sĩ cùng thị thần tùy hầu bảo hộ Tô Môn. Đại vu truyền thừa hiện tại liền ở trên tay hắn, chính hắn sẽ biết khi nào muốn tiếp thu lần thứ hai truyền thừa. Nếu hắn còn có thể tiếp thu kia phân viễn cổ truyền thừa vậy càng tốt. Như vậy có thể cho hắn tiếp thu truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh một ít. Tô Môn đừng nhìn mặt ngoài mộc ngốc ngốc, trong tay Tắc đem mấy người đối thoại toàn bộ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mà hôm nay Nghiêm Mặc cùng Aram Đại Vu đám người đối thoại, đối hắn sau này trưởng thành, tính cách cùng lập trường cũng ảnh hưởng sâu vô cùng. Tiểu hài tử tâm ngay từ đầu liền chặt. Nghe xong bọn họ đối thoại càng thêm thiên đến rối tinh rối mù. Hắn liền cảm thấy hắn sư phụ đối hắn mới là chân chính hảo. Bởi vì hắn sư phụ căn bản không để bụng hắn hay không có đệ tam chỉ mát. Nhưng hắn tộc nhân phía trước 9 năm đối hắn chẳng quan tâm. Chờ sư phụ đem hắn đưa về thần điện, bọn họ phát hiện hắn là trong tộc tân sinh đại vu mới tưởng đối hắn hảo. Khá vậy không phải chân chính hảo. Cấp cái nguyên tinh còn muốn thu hồi đi. Mà phụ thân hắn càng là bởi vì hắn có đệ tam chỉ mắt mà đem hắn cầm tù 9 năm. Ân, kỳ thật tiểu hài tử ý tưởng cũng không tính quá cực đoan. Nghiêm Mặc xác thật không để bụng hắn hay không vì trời sinh đại vu. Chỉ cần hắn xem tiểu hài tử thuận mắt, mà tiểu hài tử lại vừa lúc là bạch giác, cũng đã phù hợp hắn tưởng truyền thụ luyện cốt truyền thừa điều kiện. Sự tình đến tận đây cuối cùng có một cái biện pháp giải quyết. Vì tân sinh đại vu, vì trên tay hắn đại vu truyền thừa, đồng thời cũng vì kia phân viễn cổ luyện cốt truyền thừa, bạch giác tộc phái ra tối cao cấp bậc 12 danh thần cốt giáp chiến sĩ cùng 12 danh cao trung cấp thị thần chuyên môn phụ trách bảo hộ cùng hầu hạ Tô Môn. Hết chương.